Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 323, từ đen, Hà từ lúc đầu cho là mình đối với dạng này tình yêu phim thấy rất nhiều. Yêu mến, cho dù tốt cũng hẳn là rất khó đả động nàng. Bên trong minh tinh không phải nàng thích, tình yêu cố sự lại vô số lần bị nhiều loại đại đạo diễn mang lên màn hình. Rất khó lại chơi bước phát triển mới ý. Triệu Nhượng lúc trước chụp thư tình, bên trong biểu đạt tình cảm đã châu ngọc tại tiền. Liên quan tới ta yêu ngươi, rất khó siêu việt, nhất là nửa đường còn đổi qua nhân vật chính. Thế nhưng là nàng sai rồi, nàng trong tưởng tượng xấu hổ tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Trương Trinh Tổng là ra hiện tại Chu Duy trong hồi ức. Hàng Vu một cùng Giang Sắt phụ cho vai chính cũng không có xuất hiện không hài hòa. Ngược lại kia là chỗ rất nhỏ im ắng quan tâm cùng trong lúc lơ đãng hiện ra yêu thương đem Hà từ. Lúc động, đường Chu Duy ngửa đầu, phát hiện Trương Trinh viết lên đỉnh đầu tên của mình lúc. Hà từ hốc mắt đã có chút ướt, dạng gì tình yêu, sẽ để cho một cái nam nhân bị vây ở một phương quay người đều khó khăn cái bàn lúc trước. Sẽ ngửa đầu nhìn thấy người yêu danh tự đã cảm thấy tràn đầy động lực đâu. Dạng này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, so lớn tiếng hô lên yêu càng làm cho Hà từ xúc động. Tây Hồ cái khác viện bảo tàng mỹ thuật bên trong, Chu Duy nhìn thấy Trương Trinh bày ra nàng cái kia một vài bức họa tác. Lên tiếng khóc lớn lúc, Hà từ nhịn không được lệ rơi đầy mặt, cái kia một mực đè nén thương cảm, thẳng đến lúc này rốt cuộc tìm được một cái bộc phát điểm. Hà từ theo trong phim ảnh Chu Duy tê tâm liệt phế tiếng khóc mà rơi lệ. Ảnh thính bên trong không ít người đi theo nhỏ giọng khóc nức nở. Hai mắt đẫm lệ trong sương mù, một bên Khuê Mật cũng tại đưa tay lặng lẽ lấy kính mắt xoa khóe mắt. Ý thức được Hà từ quay đầu đi xem nàng lúc, Khuê Mật mang theo chút giọng mũi, cố gắng chấn định nói. Làm gì? Hà từ lắc đầu, từ trong bọc móc ra khăn tay. Rút một chương đưa qua, mình cũng xoa xoa khóe mắt, ảnh thính bên trong ánh đèn dần dần sáng lên, người chung quanh lại phần lớn ngồi không đi, Khuê Mật ở trước mặt nàng không có dáng chống đỡ, hơi chút do dự liền đem khăn tay tiếp qua khứ, con mắt của nàng còn có chút đỏ, thậm chí quét qua trước đó chế nhạo giọng điệu, yếu ớt hỏi, người nói, sau đó có thể hay không ra cái chứng màu, Trương Trinh sống lại. Có lẽ là lần đầu trận quan hệ, trong rạp chiếu phim sạch sẽ A-di cùng nhân viên công tác cũng không có tiến đến đuổi người. Hà từ biết rõ bộ phim này chủ đánh tình yêu mà không phải linh dị. Cũng biết Khuê Mật nói lời không thể nào là thật sự. Nhưng ôm cái kia hy vọng mong manh, nàng vẫn là cố chấp ngồi tại chỗ, chờ lấy phim nhựa cuối cùng 5-6 phút chào cảm ơn. Nguyện vọng của nàng cuối cùng tự nhiên là không có thực hiện. Lần đầu trận người xem có chút tiếc nuối đứng dậy, Hà từ cũng thở dài, cùng Khuê Mật ôm đồ vật ra, hơn 140 phút phim, ngay từ đầu Hà từ cũng cảm thấy mình sẽ nhìn không được. Nàng thậm chí cho là mình sẽ cùng Khuê Mật đồng dạng. Sớm rời sân, thế nhưng là ngồi hơn 2 giờ, nàng lúc này lại chỉ có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mà căn bản không có cảm giác đến thời gian trôi qua quá nhanh. Vốn cho là đuổi kịch bản quá nhàm chán mà mua bạo mễ hoa. Trừ khi tiến vào ảnh thính trước đó cùng phim mở màn lúc ăn hai cái bên ngoài. Đằng sau động cũng không động qua, lúc này đã toàn lạnh, hai nữ nhân còn đắm chìm trong kịch bản bên trong không cách nào tự kềm chế. Hà từ tâm tình lúc này là phức tạp. Nàng nhớ phải tự mình nhìn Giang Sắt bộ phim đầu tiên lúc. Dù là Giang Sắt bóng lưng dùng lại nàng kinh diễm, có thể lúc ấy nàng vẫn có thể có tâm tư nghĩ công việc mình làm. Còn băn khoăn muốn nàng xoay người lại, bên trên một bộ Giang Sắt diễn tình yêu phim văn nghệ là cố ra ngươi, làm giả hóa thật. Khi đó chẳng qua là cảm thấy nàng lời kịch không sai. Hình tượng rất tốt, là cái xứng chức bình hoa thôi. Nhưng từ Bắc Bình Thịnh Sự đậu khấu lên, nàng liền càng ngày càng tiến bộ, liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong, kỹ xảo của nàng lại cũng nhìn không ra không lưu loát. thậm chí không thay mặt diễn vết tích, tùy tiện đem người xem đưa vào kịch bên trong, khiến cho người xem theo tâm tình của nàng chập trùng. Lúc này phim hoàn tất về sau, Hà Từ nhớ lại, bất kể là ngay từ đầu Chu Duy đối với Trương Trinh thất vọng, vẫn là về sau bi thống, người xem đều là bởi vì nàng biểu diễn mà lo, bởi vì nàng biểu diễn mà khóc, nàng kéo theo người xem cảm xúc, đây đã là một cái cực lớn tiến bộ. Bằng vào điểm này, nàng đã vượt ra khỏi lúc trước cùng nàng bóp qua Chu Phán rất nhiều. Phim đã kết thúc, thế nhưng là Hà Từ lại vẫn cảm giác phải có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có chút tiếc nuối lưu ở trong lòng, luôn cảm thấy càng có thể trải nghiệm nữ chính bất lực. Khuê Mật biểu lộ âm tình bất định, cắn môi, hai nữ nhân đứng tại trong rạp chiếu phim, luôn cảm thấy có chút thất vọng mất mát, rõ ràng phim đã tan cuộc, lại vẫn cảm giác đến trong lòng còn băn khoăn, người bình luận phim còn viết không viết. Hà Từ nhìn Khuê Mật một chút, sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, xem phim trước đó nàng là ôm gây chuyện tâm tư đến. Không nhìn lên, Khuê Mật cùng Hà Từ đối với yêu mến, bộ phim này chờ mong đều không cao. Thậm chí cho rằng Giang Sắt có thể được đến liên hoan phim bên trên đề danh. Chỉ là bởi vì có Thế Kỷ Ngân Hà, tại truyền thông người lưu phẩm thuyền đi biển phát ra bình luận phim. Đối với yêu mến, bộ phim này độ cao tán dương về sau. Trong lòng hai người đều kiên định cảm thấy lưu phẩm thuyền đi biển là bị Hạ Siêu Quần cùng Triệu Nhượng, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, đầu tư công ty Thụy Lúa quan hệ xã hội. Nhưng chân chính xem chiếu bóng xong về sau, Hà Từ lại cảm thấy mình sai rồi. Phim cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hơn 140 phút phim, cơ hồ liền dư thừa ống kính đều không có. Khắp nơi đều đang làm chủ tuyến phục vụ. Lúc này Hà Từ từ ảnh thính ra, đã thoát ly cái kia hắc ám trong hoàn cảnh. Có thể lại nhớ lại lên kịch bản lúc, Hà Từ vẫn thừa nhận Giang Sắt đem giao phó kịch bên trong Chu Duy linh hoạt. Đem Chu Duy diễn sống, nàng rõ ràng là rất có mình đặc sắc một người. Nàng hai đầu quảng cáo đại ngôn chiếu cùng đường phố chụp. Đều hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra được nàng cá nhân một chút cầm chất. Có thể Giang Sắt tại đóng phim thời điểm, lại giống như đem chính nàng ẩn nấp rồi. Thay vào đó là kịch bên trong từng cái tươi sống nhân vật. Đến lúc này, Hà Từ đã không có cách nào lại cùng lúc trước đồng dạng. Cùng Khuê Mật cùng một chỗ tán đồng bộ phim này Giang Sắt đạt được liên hoan phim đề danh giải. Thường, là Thế Kỷ Ngân Hà công lao, thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy, bằng Giang Sắt tại, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong biểu hiện. Nếu như không phải là bởi vì Hoa Hạ liên hoan phim ban giám khảo cố ý áp chế, Giang Sắt không phải chỉ là đạt được đề danh mà thôi. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bộ phim này vô luận từ đạo diễn, kịch bản vẫn là diễn viên tới nói, đều là một bộ thượng thừa chi tác. Nàng tự mình lẩm bẩm, ta cảm thấy, ta có lẽ là thiếu lưu phẩm thuyền đi biển một câu xin lỗi, hắn nói đúng. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, xác thực được xưng tụng Hoa Hạ mấy năm gần đây. Tình yêu phim văn nghệ bên trong một cái sự kiện quan trọng thức tác phẩm. Hà Từ tự mình lẩm bẩm, Văn Tĩnh, chúng ta đều quá vào trước là chủ, nếu như là xem phim trước đó. Hà Từ nói lời như vậy, hai người quan hệ cho dù tốt, Khuê Mật chỉ sợ cũng phải nổi giận, có thể này nàng lại chỉ là cắn răng, một mặt xoắn suýt chi sắc. Ta còn muốn lại một lần nhìn, nàng còn có chút không cam tâm. Có thể có chỗ nào bị chúng ta không để ý đến, nàng là Chu Phán fan hâm mộ bên trong lăn lộn. Thời gian tương đối dài, Chu Phán ngày xưa fan hâm mộ bên trong có không ít người đều chờ đợi nàng xem hết bộ phim này về sau. Trở về có lý có cứ nôn hỏng bét Giang Sắt fan hâm mộ. Có thể Khuê Mật lúc này nhưng có chút chột dạ phát hiện. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng xem hết yêu mến, về sau, ngay từ đầu đối với Giang Sắt vô cùng kiên định chán ghét giống như không có nhiều như vậy. Ta lại muốn một lần nhìn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.